Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, đánh chết Mộc Đạo Kỳ. Thực sự là thật một đôi cực phẩm đại yêu tử a. Nhìn này thông suốt hồng hào màu sắc, nhìn này có lồi có lõm hoa văn, quả thực chính là trời đất tạo nên. Quỷ phủ thần công một đống hoàn mỹ đại yêu tử. Nếu là đặt ở lửa than trên nướng trên như vậy nhất nướng, lại vẩy lên một tầng cây thì là, quả thực liền là nhân gian tuyệt phẩm. Dầm, nuốt nước miếng một cái. Lý Huyền Dạ lắc đầu liên tục. Trước tiên mà kệ này đại yêu tử, hắn trước tiên cần phải kiểm tra một chút bát giáp môn mọi người là còn có hay không tàn dư. Kết quả đi tới hố sâu mức độ vừa nhìn, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền quay đầu đi. Hình ảnh quá mức máu tanh, cảm giác hãy cùng một cái tát đập chết mấy trăm con muỗi như thế. Cái nào là Mộc Đạo Kỳ căn bản phân biệt không nhận ra tới. Coi như là thần huyền sư, ở côn chu dã man va chạm phía dưới, cũng khó có còn sống chỗ trống. Thế nhưng Lý Huyền Dạ nhạy cảm phát hiện, nhiệm vụ cột bên trong chu diệt huyền phái thập đại thánh môn nhiệm vụ vẫn là không mười, nhiệm vụ tiến độ vẫn chưa tăng lên trên. Chuyện này ý nghĩa là hệ thống phán định bát giáp môn vẫn không có diệt. Có trò lừa, Lý Huyền Dạ nhất thời ý thức được Mộc Đạo Kỳ còn chưa chết. Hắn cường giả loại này, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định rất nhiều, đều là thần huyền sư. Lý Huyền Dạ biết nói muốn triệt để giết chết một tên thần huyền sư độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng dù vậy, chịu đến trọng thương như thế, Mộc Đạo Kỳ tình huống khẳng định cũng không tốt gì. Hắn tất nhiên muốn chạy trốn. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không tùy ý Mộc Đạo Kỳ thoát đi. Tiên đế nghĩa nhãn lại mở. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, trực tiếp khóa chặt một chỗ ngóc ngách bên trong. Nơi đó có nhất nói u ám bóng mờ đang chậm rãi nhúc nhích. Phảng phất là một con vô hình nhuyễn trùng, phi thường bí mật, coi như là tiên đế nghĩa nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường viền. Nếu là không có tiên đế nghĩa nhãn, e sợ liền cường giả chí tôn đến đều không thể phát hiện. Kém hóa bản thân ẩn à. Đáng tiếc trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt giáng lâm đến cái kia thần ẩn nhuyễn trùng trước mặt. Phủ đầu chính là một trưởng vỗ ra. Hắn một trưởng này ẩn chứa cấp 5 pháp tắc không gian sức mạnh, nhiều tầng chiều không gian đả kích hiệu quả trồng chất, có thể trực tiếp thẩm thấu đến không gian bản chất bên trong. Dễ như ăn cháo xé nát không gian. Đem một con nhúc nhích hàng gia trùng bắt được đi ra. Cái kia sâu lông chính là Mộc Đạo Kỳ sinh mệnh bản nguyên ngụy trang mà thành. Mộc Đạo Kỳ không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lý Huyền Dạ phát hiện. Hấp hối thời khắc, hắn bảo mệnh sốt ruột. Mệnh hồn trực tiếp làm nóng. Khí thế trong nháy mắt kéo lên mấy ngàn lần không biết. Trong nháy mắt khôi phục bản thể hình tượng. Hơn nữa trở nên càng cao hơn lớn uy mãnh. Nửa trong suốt trong thân thể, có một con thái cổ thần trùng bóng mờ ở nhe răng nhếch miệng. Khó nói này thái cổ thần trùng mới là Mộc Đạo Kỳ bản thể. Lý Huyền Dạ, ngươi quá cuồng vọng, thật cho là ta đấu không lại ngươi à? Mộc Đạo Kỳ nổi giận đùng đùng, kiêu ngạo tăng vọt khác nào chiến thắng. Nhất hai bàn tay trực tiếp hướng về Lý Huyền Dạ cái cổ bóp chết mà đến. Hận không thể đem Lý Huyền Dạ tươi sống bóp chết giống như. Ta chỉ nhìn thấy một cái vùng vẫy dẫy chết con dẹp. Lý Huyền Dạ một mặt lạnh lùng nhìn phát điên. Mộc Đạo Kỳ, vạn thần quyết một chỗ. Ngàn tỷ tinh mang trực tiếp ngưng kết thành một bức to lớn vật đập ruồi. Đùng chít chít một tiếng đem Mộc Đạo Kỳ tầng tầng vỗ tới trên mặt đất. Mệnh hồn trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bại không thành hình. Dừng tay. Người giết ta. Mộc Âm sẽ không tha thứ ngươi. Chấm ngoặc kép. Mộc Đạo Kỳ còn nỗ lực lấy Mộc Âm tên tuổi còn áp chế Lý Huyền Dạ. Nhưng Lý Huyền Dạ há lại sẽ dính chiêu này. Hắn lạnh giọng nói. Ta hôm nay đến chính là thay Mộc Âm nữ thần thanh lý môn hộ. Dứt lời. Lý Huyền Dạ giơ lên vợt đập ruồi lại là đùng chít chít một tiếng tầng tầng đập xuống. Mộc Đạo Kỳ mệnh hồn lần thứ hai tan vỡ. Đau khổ kịch liệt để hắn không nhịn được gào gào kêu to lên. Không dám tiếp tục mạnh miệng, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Huyền dạ lời kế tiếp, nhưng là triệt để Mộc Đạo Kỳ rơi vào thâm cốc. Đã mất đi tất cả hy vọng. Khi sư diệt tổ đô, để ngươi sống tạm đến nay còn có cái gì không vừa lòng? Thật muốn để ta tự tay đưa ngươi đưa đến Trung Vô Mệnh trước mặt, ngươi mới thỏa mãn à? Ngươi, quả nhiên là, chấm ngoặc kép. Không đợi Mộc Đạo Kỳ nói hết lời, Lý Huyền dạ lại là một trưởng vỗ dưới, trực tiếp giải Mộc Đạo Kỳ sinh mệnh bản nguyên, lại đem Mộc Đạo Kỳ một lần tàn hồn hút ra đi ra, ném vào tư nhân không gian giao cho Minh Lan đi lục soát ký ức chứng cứ. Lý Huyền dạ là không muốn làm những chuyện này lãng phí thời gian, nhưng giết Mộc Đạo Kỳ, tóm lại hay là muốn cho Mộc Âm một cái giải thích mới được. Keng, đánh chết Mộc Đạo Kỳ. Huyền phái quét sạch nhiệm vụ độ hoàn thành cộng một bát giáp môn. Diệt sạch, Lý Huyền dạ thu lại khí tức, ngồi liệt trên mặt đất, liên tục sử dụng hai lần tiên đế nghĩa nhãn. Đối với hắn thể lực tiêu hao quá lớn, trên người còn bị thần quyền kiếm kiếm ý gây thương tích. Vết thương không dễ như vậy khôi phục. Lúc này Lý Huyền dạ thực tại có chút mệt mỏi. Chủ nhân, năm vị bảo thạch tiểu thư tỉ thấy Lý Huyền dạ bước chân bất ổn, lập tức tiến lên đem Lý Huyền dạ trước sau khoảng chừng dìu dắt đứng lên. Lý Huyền dạ nằm nhoài hắc diệu thạch lạnh lẽo cứng rắn trên lưng. Qua một hồi lâu mới khôi phục một chút thể lực. Sau đó quật khởi ba thước, sẽ bị oanh vào lòng đất thần quyền kiếm và cửu thế luân hồi cốt tìm trở về. Này mới đi đến được đôi kia đại yêu từ bên cạnh. Để bảo thạch các tiểu tỷ tỷ đem phụ cận bùn đất tầng nham thạch dọn dẹp sạch sẽ. Đêm này một đôi khổng lồ cực kỳ đại yêu tử hoàn chỉnh bộc lộ ra tới. Hai viên thận, không có thứ khác, Lý Huyền dạ cũng không biết nói nên xử lý như thế nào. Đồ chơi này nếu như đúng là 12 tổ thần di hài, vậy khẳng định giá trị vô cùng chân quý. Thế nhưng cụ thể nên làm gì sử dụng đây? Còn chờ Minh Lan làm xong Mộc Đạo Kỳ ký ức nói sau đi. Lý Huyền dạ ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi. Đầy đủ ngủ sau 10 canh giờ mới tỉnh lại. Thể lực cuối cùng cũng coi như khôi phục không ít. Ý thức đi tới tư nhân không gian, Lý Huyền dạ tìm tới Minh Lan. Kết quả Minh Lan còn tại chọn đọc Mộc Đạo Kỳ linh hồn ký ức. Chỉ ít cần 2 ngày mới có thể hoàn thành. Mộc Đạo Kỳ cường giả loại này, chọn đọc linh hồn của hắn, độ khó vẫn tương đối lớn. Trong vòng 3 ngày liền quyết định thế là tốt rồi. Lý Huyền dạ cũng không vội vã, muốn lên mình còn có 1000 tấm thẻ triệu hoán, quả quyết dùng. 1000 tấm thẻ triệu hoán quả nhiên phân lượng 10 phần. Lý Huyền dạ chỉ là triệu hoán, hay dùng 2 canh giờ, tay cũng tê rồi, mới đưa 1000 tấm thẻ triệu hoán toàn bộ dùng xong. Bởi vì thẻ triệu hoán quá nhiều, Lý Huyền dạ cũng không chọn 3 kiếm 4. Có thể nhớ tới hoạt hình game tiểu thuyết nhân vật nữ sắc đều triệu hoán một cái. Cứ như vậy, mạnh mẽ đem nguyên bản chỉ có không tới 200 nhân khẩu nữ thần tiểu trấn nhét vào cái tràn đầy làm, trấn nhỏ nhân khẩu trực tiếp lật ra 5 tăng trưởng gấp bội. Lý Huyền dạ thậm chí đều không công phu từng cái đi hướng dẫn độ thiện cảm. Mặc cho các nàng tự do hoạt động, kết quả chính là, nữ thần tiểu trấn lập tức vỡ tổ. Tuy rằng mỗi một người đều không có trí nhớ kiếp trước, thế nhưng cá tính nhưng vẫn là bảo lưu lại đến. Không ít hung hăng nữ giới nhân vật đi tới nữ thần tiểu trấn, lại cũng nghĩ ở đây mưu tính một phen, thành lập thế lực của chính mình. Nhưng những người khác như thế nào kẻ đầu đường xó chợ. Dù sao tất cả mọi người là vai nữ chính, mỗi một người đều có nhân vật chính vầng sáng bao phủ. Ai cũng không phục ai. Kết quả chính là, một hồi hoàn toàn mới. Hoa thơm cỏ lạ tập trung thế kỷ đại chiến bắt đầu rồi. Vào trước là chủ các nữ thần tự thành một phái, bão đoàn sưởi ấm, sau đó nữ thần bên trong, có mấy cái khá là hung hăng đau đầu. Kết bè kết đảng năng lực rất là nhất lưu. Trong nháy mắt phân ra trận doanh tới, đại khái là lấy Yakumo Yukari cầm đầu Nhật hệ một phái. Lấy Wonder Woman cầm đầu Comic một phái. Lấy Ngoan Nhân Đại Đế cầm đầu Huyền Huyễn một phái. Thế ba chân vạc, chiến khí thế ngất trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.